Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, đệ 1274 chương cường đạo hành vi. Lúc này Tông Minh bên người là vài người sắc mặt khác nhau. Đã có mấy người sinh ra lùi bước ý niệm, bọn họ không ngốc, nếu này thực đi theo Tông Minh làm chuyện này. Bọn họ thu lợi nhưng không thể so này Tông Minh y sư. Ai đều biết, này Tông y sư sau lưng là Lý Gia. Cùng Cảnh Vân Chiêu vốn chính là có xung đột. Cảnh Vân Chiêu nếu xong đời, kia này Tông Minh chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng đối bọn họ tới nói có cái gì? Bất quá chính là một chút danh lợi mà thôi. Đặc biệt là bọn họ bên trong còn có không ít không hiểu y học Trung Quốc người. Kia y học Trung Quốc phòng ở đối bọn họ tới nói có thể so với thiên thư. Tác dụng cũng không lớn. Tông y sư, ngài này cách làm ta cũng không thể gật bừa. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng thật là cuồng ngạo một chút, nhưng cho tới nay mới thôi đảo cũng chưa làm qua cái gì làm chúng ta căm thù đến tận xương tủy sự tình. Nói nữa, nàng ở chữa bệnh phía trước nói kia toàn quyền phụ trách nói có một bộ phận nguyên nhân hẳn là tránh cho đem chúng ta liên lụy trong đó. Tính lên, cũng có đạo nghĩa, trong đó một cái nữ bác sĩ vẫn là mở miệng nói. Tông Minh vừa nghe tức khắc khịt mũi coi thường. Đạo nghĩa, nàng trong tay có cách tử, là sợ chúng ta đoạt nàng tên tuổi. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Thích lão bị nàng trị hết, về sau chúng ta không được chê cười. Ta cũng không tin nàng sau khi ra ngoài sẽ không nói bậy. Vạn nhất đến lúc đó khắp nơi nói cho người khác là nàng một người công lao, có hại không phải là chúng ta. Tông Minh khó thở, vội vàng lại nói, đại gia yên lặng, không tiếng động. Tuy nói trong lòng cảm thấy này Cảnh Vân Chiêu chưa chắc là cái loại này người, nhưng khó tránh khỏi vẫn là có chút không yên tâm. Money đầu năm nay ích lợi trước mặt, ai còn cố đến người khác. Thích Dụ Quốc đại biểu ý nghĩa quá lớn. Cảnh Vân Chiêu nếu thật sự mượn này tuyên truyền chính mình, kia bọn họ cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Cũng mặc kệ nói như thế nào, ta còn là không tán đồng cường đoạt nàng đồ vật. Nữ bác sĩ lại nói, ta biết tất cả mọi người đều là phân biệt đúng sai người, nhưng ta cảm thấy các ngươi chỉ lo tiểu không cố đại. Cảnh gia cho tới nay đều đem phương thuốc bảo mật. Mấy năm trước bởi vì nối nghiệp không người suýt nữa làm cho thất truyền. Theo ý ta tới, những cái đó phương thuốc đã không chỉ là Cảnh gia một người đồ vật, mà là quốc bảo, hẳn là làm càng nhiều người đi học, như vậy mới có thể cấp dân chúng bình thường mang đến bổ ích. Nếu tùy ý nàng tư tàng, vạn nhất lại thất truyền làm sao bây giờ? Không đáng tiếc sao? Kia vốn dĩ hẳn là có thể cứu rất nhiều nhân tính mệnh. Tông Minh tiếp tục tẩy não nói, đại gia trong lòng rõ ràng, hắn đây là bẻ cong sự thật, nhưng không thể không nói, đích xác cấp loại này cường đạo hành vi tìm cái thập phần dễ nghe lấy cớ. Nếu Cảnh Vân Chiêu nghe được Tông Minh nói, khẳng định sẽ nhịn không được cười nhạo vài phần. Cảnh gia đích xác tư tàng không ít bản lĩnh, khá vậy đích xác không phải ích kỷ. Một phương diện vốn chính là cảnh thị chính mình đồ vật, căn bản không có đưa cho người khác đạo lý. Này còn nữa, bên trong rất nhiều phương thuốc hiệu quả kỳ hảo. Nếu truyền ra đi, có rất nhiều người được lợi, đồng thời cũng sẽ mang đến một ít nguy hại. Sinh lão bệnh tử vốn chính là nhân chi thường tình, y giả cứu tử phù thương là thiên chức, lại cũng không thể nghịch thiên mà làm. Cảnh thị rất nhiều phương thuốc vốn chính là vượt quá y giới lẽ thường, không thể tùy ý sang bậy. Còn nữa, Nếu truyền đi ra ngoài, vô cùng có khả năng còn sẽ bị một ít âm mưu gia lợi dụng. Lời này không phải nàng nói chuyện giật gân. Rốt cuộc y độc không phân ra. Lão Tổ Tông tuy rằng không có cố ý nghiên cứu ra hại người đồ vật tới. Có thể độc công độc dùng độc phương cũng có không ít. Hơn nữa cái này năm đầu các loại thực nghiệm ùn không dứt. Ai biết đồ vật hoàn toàn truyền ra đi lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu tuy rằng chưa thấy qua cảnh thị di lưu di thư. Nhưng cũng có thể bảo đảm, tuyệt đối không bằng Nạp Linh Ngọc đầy đủ hết. Hết chương.